trọng khẩu vị. Tác giả: Tửu Tiểu Thất. Người đọc: Thanh Xà. Chương 7. Tôi cảm thấy tôi rất cần xác định một lần nữa xem rốt cuộc tiền đường là có ý gì với tôi hay không. Mặc dù trước đây tôi đã xác định qua rất nhiều lần rồi, mặc dù đáp án dĩ nhiên là không, nhưng ngày hôm qua... Vừa nghĩ tới thái độ của cậu ta mập mờ nói, sờ cũng đã bị cậu sờ qua. Tôi liền có một loại xúc động muốn phun cả máu mũi. Cả đêm ngày hôm qua tôi cứ nghĩ về cái vấn đề này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra kết quả. Có một chút dấu vết chứng minh cậu ấy quan tâm tới tôi, nhưng nếu nói là tình yêu nam nữ, không khỏi gượng ép. Mặc dù hiện tại cậu ấy cũng học được cách giở trò lưu manh rồi, bất quá việc này dường như chỉ có thể là một trong những dấu hiệu chứng tỏ cậu ấy đã trưởng thành, cũng không nhất định là cậu ấy yêu thích tôi. Phiền muộn, thiệt là phiền muộn. Vì thế tôi phiền muộn bấm số điện thoại của lão Thất. Tôi còn chưa lên tiếng, lão Thất bên kia đã gầm lên trước. Rạng sáng 5:30, Cốc Ca, cậu thật sự khinh tôi là người hiền lành đúng không? Tôi nghiêm túc nói, lão Thất, tôi có vấn đề. Cháy 119, ăn trộm 110, cấp cứu 120, bất đắc dĩ quá thì xin ngài đánh số 12580, sáng sớm hành hạ tôi là vì chuyện gì? Tôi không thèm để ý tới sự oán trách của cô nàng. Lão Thất, làm sao để phán đoán một người có thích cậu hay không? Lão Thất bên kia thật lâu sau cũng không có hồi âm. Tôi vội la lên. Lão Thất, ngủ rồi sao? Lão Thất ý vị sâu xa thở dài nói. Cốc Ca à, cậu thành thật khai báo với tôi đi. Rốt cuộc là cái thằng bé xui xẻo nhà nào bị cậu nhìn trúng hả? Cái này... cái này có thể không nói hay không? Cậu còn giả bộ rụt rè với tôi. Nói. Tôi đành phải đàng hoàng đáp. Thằng nhãi cắt vách nhà tôi, tìm đường. Lớp chúng ta còn có người theo đuổi cậu ấy đấy. Lão Thất đắc ý. Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ cho tôi cái kết quả bất ngờ gì. Kết quả... quả nhiên không vượt ra ngoài dự liệu của tôi. Lão Thất bắt đầu phân tích cho tôi. Nếu cậu muốn nhúng chàm anh chàng đẹp trai kia, có 3 chỗ khó. Thứ nhất, người quá quen, không dễ xuống tay. Nói trắng ra là cậu không tạo cho cậu ấy cảm giác mới mẻ. Thứ hai, người theo đuổi cậu ấy quá nhiều, cạnh tranh quá thảm thiết. Mặc dù dáng dấp cậu không tệ, vóc người cũng không tồi, bất quá so với tư sắc của cậu ấy vẫn còn có vẻ chênh lệch nhất định. Thứ ba, tôi vuốt vuốt mái tóc, cắt lời cô nàng. Tôi tìm cậu không phải là muốn tìm đả kích. Bây giờ cậu chỉ cần nói cho tôi làm sao phán đoán được cậu ấy có thích tôi hay không. Hỏi cậu ấy chứ sao? Nếu có thể hỏi cậu ấy thì tôi còn phải hỏi cậu sao? Rốt cuộc cậu có tỉnh ngủ chưa? Cậu gấp cái gì? Hỏi cũng là một môn nghệ thuật, cậu có hiểu không? Cậu phải hỏi kín đáo, từ câu trả lời của cậu ấy suy luận ra kết quả. Hơn nữa phải chỉ dẫn cho cậu ấy, dĩ nhiên lúc cần thiết cũng có thể câu dẫn. À, hình như cũng hơi hiểu hiểu rồi. Buổi sáng, tôi bị mẹ lôi kéo đi dạo phố, làm khuân vác nửa ngày, cho đến gần tối. Tôi mới có cơ hội chạy tới nhà tìm đường, thực tập vấn đề kỹ xảo của lão Thất mới cung cấp. Lúc tôi vừa đi vào phòng tìm đường, cậu ấy đang ngồi trước cửa sổ, một tay chống cằm sững sờ, gò má ngược sáng. Mặc dù không trông thấy rõ vẻ mặt, nhưng đường nét hoàn mỹ kia lại giống như nhiễm một tầng ánh chiều tà cô đơn. Lúc tìm đường buồn rầu không ít, nhưng rất ít khi u buồn thế này. Nhìn mỹ thiếu niên trước mặt bị bài thi cùng với bài tập cướp lấy phần lớn thời gian sau khi học xong này, tôi đột nhiên rất muốn ôm cậu ấy một cái, nói cho cậu ấy biết, dù cậu thi tiếng Anh có bị zero, tôi vẫn yêu cậu như xưa. Mở ngoặc, tác giả. Lời thổ lộ sức sẹo tồi tàn như vậy, cô cũng có thể nói ra miệng được. Tôi khinh bỉ. Đóng ngoặc. Tiền Đường nhìn thấy tôi đi vào, kết quyển sách mở ra trước mặt, cầm lấy một bài thi để làm. Tôi nhìn lướt qua cuốn sách của cậu ấy vừa mới kết đi kia, ngất. Đạo Ngộ Bút Ký. Tôi thu hồi lời tôi vừa mới nói rồi. Cái gì cô đơn, cái gì mà u buồn, đều là vô nghĩa hết. Thằng nhãi này dáng dấp rất ngôn tình, không ngờ trong lòng cũng thế. Tôi đi tới, nhìn chằm chằm Tiền Đường một lát, hết sức hòa ái, sờ sờ đầu cậu ấy, thành khẩn nói: Bạn học Tiền Đường à, gần đây hình như cậu không bình thường cho lắm. Tiền Đường cau mày, né tránh tôi. Có ý gì? Tôi chống cằm, làm bộ dạng trầm tư, suy nghĩ một chút đáp: Trạng thái học tập không tốt lắm. Tiền Đường từ chối cho ý kiến. Thật không? Tôi sưng mặt lên, nghiêm trang nói: Tiền Đường, cậu nói thật cho tôi, có phải cậu yêu ai rồi hay không? Trong mắt Tiền Đường lóe lên một tia kinh ngạc. Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, mắt mới khép hờ. Không có. Như vậy cậu có người trong lòng sao? Tiền Đường gật đầu một cái, không một chút do dự. Trái tim của tôi đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Tiền Đường, cậu ấy có người trong lòng. Tôi đã nắm cái ly của Tiền Đường, lùng tùng uống một hớp, bình ổn tâm tình, kích động của mình, hơn nữa hóa giải tinh thần khẩn trương một chút, lúc này mới có khí lực hỏi lần nữa. Vậy người trong lòng của cậu, cô ấy có thích cậu không? Tiền Đường gương mặt nhìn tôi một cái, ánh mắt kia rất là cô đơn và thương cảm. Cậu ấy lắc đầu một cái. Cô ấy có bạn trai. Tôi bị đôi mắt của cậu ấy kích thích, khiến tim đau vài phát. Cuối cùng đành phải vỗ bờ vai của cậu ấy nói: Chân trời chỗ nào mà không có cỏ thơm, cậu bớt đau buồn đi. Tiền Đường gật đầu một cái, lại lắc đầu nói: Sớm muộn gì cũng có một ngày cô ấy sẽ thích tôi. Khi cậu ấy nói câu này thì thái độ vô cùng kiên định, khiến cho người xem sợ hết hồn vía. Có ý gì? Cậu ấy muốn cướp bạn gái của người ta sao? Tôi bi thống lay cậu ấy. Tiền Đường, tiểu tam không thể làm, không thể làm. Trên đời này con gái tốt còn nhiều mà. Giống như người trước mặt cậu đây này. Tiền Đường dùng sự trầm mặc để trả lời tôi. Tôi lại lay cậu ấy lần nữa. Lại nói mặc dù quả thật cậu đã làm không ít chuyện xấu, bất quá loại chuyện như phá hư nhân duyên, tôi vẫn thấy là thôi đi. Cậu thật lòng thích cô gái kia mà, khẳng định cũng hy vọng có thể nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, đúng không? Tiền Đường chậm rãi ngẩng đầu lên, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào tôi. Đây là lời thật lòng của cậu. Dĩ nhiên, thật còn hơn vàng nữa. Tôi không suy nghĩ đã trả lời. Cứ như vậy, dưới sự chỉ đạo của Tình Thánh Lão Thích, tôi nhận được một tin tức làm cho người ta hết sức buồn giận. Tiền Đường thậm chí còn có người trong lòng, mà người kia lại không phải là tôi. Những bước tiếp theo Lão Thích dạy tôi đều là sau khi xác định được cậu ấy yêu thích thì tôi phải làm sao để cưa đổ cậu ấy. Lần này thì tốt rồi, người ta căn bản cũng không có yêu tôi. Mặc dù trước đây tôi cũng không ôm lòng chờ mong quá lớn với tên biến thái kia, bất quá có hy vọng cũng còn hơn tuyệt vọng. Trước ngày hôm nay, thỉnh thoảng tôi còn có thể y y một cái với Tiền Đường, cậu ấy có thể thực sự yêu thích tôi hay không. Nhưng bây giờ, ngay cả quyền lợi nằm mơ, tôi cũng không có. Thật là bi thảm. Hơn nữa, tiểu tử Tiền Đường kia quá ghê tởm. còn muốn cướp bạn gái của người khác. Lấy điều kiện của cậu ấy, người muốn ôm ấp yêu thương đâu có thiếu. Cậu ấy cần gì phải bụng đói anh quàng như vậy? Đúng là xấu hổ, khó bỏ con người. Thứ không có được thì luôn tốt. Tôi tức giận, bất bình, lại bấm số điện thoại của lão thất. Này, Cốc ca, kết quả như thế nào? Tôi thương tâm. Cậu ấy không thích tôi. Trong dự liệu. Lão thất! Lão thất không nhanh không chậm, cười hì hì nói. Cốc ca, cậu đừng vội. Phía dưới mới là trọng điểm kế hoạch của chúng ta. Mưa dầm thấm lâu. Có ý gì? Trước khi xác định kế hoạch, tôi phải xác định chút thông tin. Nói, cậu ấy có thông minh không? Tạm được, gần bằng tôi. Tốt lắm, căn bản coi như cậu ấy là người ngu ngốc. Nếu như vậy, cái kế hoạch này của chúng ta chỉ cần chia làm hai bước. Cưa đổ, dụ dỗ. Cái gì kia? Nếu tôi nói tiền đường rất thông minh thì sao? Vậy vẫn là hai bước, dụ dỗ, cưa đổ. Cái này có gì khác nhau? Thứ tự không giống nhau à, ca. Ngừng, giải thích cho ca hiểu đi. Đối phó với loại người tương đối chậm lụt, có thể sử dụng thủ đoạn tới cưa đổ cậu ấy. Mục tiêu là lấy được tim của cậu ấy. Mà đối với loại người tương đối dảo hoạt, về thành phần tính toán, tình cảm nhất định phải giảm bớt. Bởi vì người thông minh bình thường cũng không thích người khác đùa bỡn thông minh với mình, cho nên dụ dỗ là chủ yếu. Cưa đổ chỉ có thể sử dụng làm cú chốt hạ, cũng chính là mục tiêu cuối cùng. Tôi gãi gãi đầu. Còn chưa có được rõ, cậu có thể cung cấp cho tôi mấy phương án cụ thể hay không? Ca à, nếu phương án của tôi có tác dụng, còn có thể để cho hot boy chạy khỏi tay à? Chảy mồ hôi, thì ra nói cả nửa ngày, bà cụ non này cũng chỉ có lý luận suông thôi. Mặc dù lý luận suông là món không đáng tin cậy, nhưng lão thất lý luận nghe cũng có mấy phần đạo lý. Hot boy nàng ta thức chạy mất, chỉ có thể nói rõ trong quá trình cô ấy dùng lý luận chỉ đạo, thực tế có vấn đề, mà lý luận chưa chắc là sai. Nói cách khác, lý luận của cô nàng tôi có thể dùng. Chờ một chút, lý luận của cô nàng là cái gì ấy nhỉ? Đối với người thông minh, phải dụ dỗ trước, cưa đổ sau. Dụ dỗ là quá trình, cưa đổ là mục tiêu cuối cùng. Là ý này chứ gì? Như vậy, mục tiêu cuối cùng của tôi chính là cưa đổ tiền đường.